Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo: Điền nguyện vọng thi đại học. Kỳ thi đại học càng ngày càng gần, cả thầy lẫn trò đều căng thẳng, không khí trong phòng họp thật nặng nề khiến cho người ta bực bội. Gần đây, Vương Tinh Tinh hồn vía trên mây, Tiểu Vân mẫn cảm phát hiện hình như cô ấy có tâm sự. Tiểu Vân chọn một chỗ vắng hỏi Tinh Tinh: "Gần đây cậu có tâm sự gì phải không? Mình thấy cậu có vẻ không yên lòng." Tinh Tinh có chút ủ rũ nói: "Tiểu Vân, mình nghĩ mình có chứng hơi sợ thi đại học. Không biết tại sao mình cứ nghĩ đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới là lại hoảng hốt. Nếu lúc thi mình không làm được bài, không đỗ được vào trường thì sao?" Tiểu Vân bật cười: "Chuyện này đâu phải chỉ có mình cậu lo lắng cơ chứ. Làm gì có ai có thể đảm bảo mình nhất định có thể thi tốt đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ tận lực là được. Thời kỳ này rất quan trọng đó, dù thế nào cũng không được buông lỏng." Tinh Tinh dùng sức gật đầu: "Ừ, mình biết. Nhưng mà Tiểu Vân, cậu cũng lo lắng về cuộc thi à? Sao mình cảm giác cậu không cần trương chút nào nhỉ?" Tiểu Vân bị Vương Tinh Tinh chọc cười: "Cậu nhìn thế nào mà nói mình không khẩn trương? Mình vẫn lo lắng nhưng không nói ra mà thôi." Tinh Tinh tỉ mỉ quan sát hai mắt của Tiểu Vân, thở dài lắc đầu: "Người so với người tức chết người. Đều vùi đầu vào học mỗi ngày, mình thì xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, toàn thân vô lực. Nhưng cậu lại sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái tự tin. Cùng là người, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?" Tử Vân cùng với Vương Tinh Tinh vui đùa mấy câu, thấy cô ấy đã thả lỏng cũng không có lo lắng nữa. Lúc này thực sự hâm mộ Lưu Lộ, trông dáng vẻ cô ấy hiện tại không chút lo lắng, vui tươi hớn hở, thật khiến cho người ta đố kỵ đỏ mắt à. Giờ Đình Đình cũng chỉ nói chút thôi, cũng không có ai bàn tán gì sau lưng Lưu Lộ. Dù sao thành tích Lưu Lộ vẫn sờ sờ ra đấy. Tiểu Vân không nói thì những người khác sao có thể không biết xấu hổ mà nói gì được. Trước kỳ thi lại tổ chức một buổi họp phụ huynh, đối với một số học sinh có thành tích tương đối kém, không thể thi đậu đại học, giáo viên sẽ khuyến khích phụ huynh đồng ý cho con đi học nghề hoặc là trực tiếp chọn học lại. Mục đích rất đơn giản, giảm số người tham gia thi vào trường cao đẳng sẽ khiến tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học của trường tăng cao một chút. Không phải tỷ lệ học sinh thi đậu trường, được tính bằng số người thi đậu chia cho tổng số học sinh đi thi à? Như vậy nếu tử số không thể tăng lên, vậy nghĩ cách khiến cho mẫu số nhỏ đi cũng là một phương pháp tốt, chẳng phải thế sao? Chuyện động viên trước kỳ thi này không chỉ xảy ra ở Anh Minh, các trường cấp 3 khác cũng thế thôi. Sớm biết nhưng không thể trách. Trải qua lần động viên này, thực sự có không ít học sinh bỏ thi. Trong ban bắt đầu có học sinh đeo hành lý về với ông bà. Nghe nói đến lúc đó tôi lấy bằng tốt nghiệp trung học là được. Tiểu Vân phát hiện học sinh trong lớp đã giảm bớt vài người, đều là những học sinh có thành tích đếm ngược trong lớp. Trong lòng cô xẹt qua một loại bi ai không nói nên lời. Là ai đã tước đoạt quyền lợi thi đại học của bọn họ? Chẳng lẽ thành tích không tốt, ngay cả kỳ thi cũng không được phép tham gia sao? Tỷ lệ thi đậu thực khiến cho người ta thống hận. Nhà trường phát xuống một cuốn sách thật dày, trong đó toàn bộ đều là thông tin giới thiệu và điểm trúng tuyển của các năm trước của các trường đại học cùng với các khoa chuyên ngành để học sinh tham khảo. Cuối cùng đã tới thời khắc điền nguyện vọng. Thời đó vẫn còn một số khuyết điểm trong việc điền nguyện vọng. Học sinh phải điền nguyện vọng trước khi thi, không giống như sau này, sau khi thi biết điểm rồi mới điền nguyện vọng. Loại thứ nhất có chỗ tốt là có thể mặc kệ mọi việc, chọn trường mình thích điền là xong. Nhưng đau đầu ở chỗ các thí sinh còn chưa biết đề thi có khó hay không, với trình độ của mình có thể thi được bao nhiêu điểm, đại khái có thể đỗ vào trường nào. Do vậy chỉ có thể điền nguyện vọng dựa theo khung điểm trúng tuyển của mấy năm trước và lý tưởng của mình. Từng có nhiều người quá mất tự tin vào bản thân, trường nguyện vọng một điểm quá cao không thi đỗ, vốn thành tích không tồi lại không được học ở các trường tốt. Lưu lạc đợi chờ nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, cũng có người điền nguyện vọng quá dè dặt, kết quả thi được điểm cao cũng không thể vào trường học tốt hơn. Cái kiểu điền nguyện vọng hú họa này thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Còn loại thứ hai, biết điểm rồi mới điền nguyện vọng, thắng ở điểm chắc chắn hơn. Nhưng biết điểm rồi nên lại thấy thiếu một chút cảm xúc. Cá nhân Tiểu Vân lại thích việc điền nguyện vọng trước khi thi hơn, cứ điền trường mình thích đãng, mọi việc khác thì tính sau. Thừa dịp chủ nhật về nhà, Tiểu Vân nói với gia đình việc điền nguyện vọng. Chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân cũng không biết nên làm gì. Hai người nhìn tờ giấy điền nguyện vọng của con gái, chỉ một lúc đã thấy hoa mắt chóng mặt. Triệu Ngọc Chân nói: "Đại nha, mẹ chả hiểu biết gì về mấy thứ này đâu. Con cảm thấy thích trường nào thì cứ điền đi." Chú Quốc Cường cũng liên tục gật đầu: "Mẹ con nói đúng tiếng lòng của ba. Con muốn học trường nào thì điền, Nguyện vọng một hẳn là nên điền trường thật tốt phải không? Ba người nói trường Thanh Hoa và Bắc Đại là tốt nhất, hay con chọn một cái thử xem? Tiểu Vân bị Chu Quốc Cường làm cho hoảng sợ. Ba không đùa chứ? Thanh Hoa, Bắc Đại, con còn không dám nghĩ đến nữa á. Thanh Hoa và Bắc Đại là hai trường đại học tốt nhất cả nước. Cái huyện thành nhỏ này, và năm trước mới có một người thi đậu Thanh Hoa, Tiểu Vân không có tự tin đến mức đó. Chú Cứ Cường gãi đầu nói, trường đại học khác ba đâu có biết, thi vào Thanh Hoa và Bắc Đại rất khó sao? Tiểu Bảo cướp lời nói, đó là đương nhiên, sợ rằng ở trường Anh Minh mấy năm, chưa chắc đã có một người thi đỗ Anh Hoa. Nhưng thành tích của chị tốt như vậy cũng có thể điền thử xem, biết đâu thi chúng thì sao? Tiểu Bảo thực sự tự tin về mình. Tiểu Vân cười cười lắc đầu, cứ điền một trường đại học phổ thông thôi, nguyện vọng một rất quan trọng, nên điền mấy trường tốt ở nguyện vọng hai. Cho dù đủ điểm, có thể người ta cũng không nhận đâu. Con nghĩ cứ điền một trường trong tỉnh là được, tỉnh ta cũng có nhiều trường tốt mà, cần gì phải bỏ gần cầu xa. Thế bộ dáng định liệu trước của Tiểu Vân, Chu Cức Cường cười. Con gái, con đã sớm chọn trường rồi phải không? Nói cho ba nghe một chút đi. Tiểu Vân ngượng ngùng cười nói, con muốn thi đại học N. Ba mẹ, Tiểu Bảo nhị nha, mọi người cảm thấy thế nào? Nhị nha không biết từ đâu, nghe nói qua trường đại học này liên tục tán thành. Chị, trường này rất tốt nha, em luôn luôn ủng hộ chị. Tiểu Bảo đương nhiên biết nhiều hơn nhị nha. Đại học N nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất cả nước, cũng là trường tốt nhất trong tỉnh ta. Chị thật là có chí khí. Tiểu Bảo lại tiếp tục giải thích cho ba mẹ về mấy trường đại học danh tiếng. Chu Quốc Cường vừa nghe đại học N đứng ở top đầu trong toàn quốc, lập tức vui mừng gật đầu liên tục. Bộ dáng cứ như Tiểu Vân đã thi đỗ rồi ấy. Chương tiếp theo, kỳ thi đại học tới phần 1. Sau khi tới trường, Tiểu Vân nộp phiếu điền nguyện vọng mình đã điền xong. Một phiếu điền nguyện vọng có thể điền 3 trường đại học, mỗi trường lại được chọn 3 chuyên ngành. Các trường mà Tiểu Vân chọn có một điểm giống nhau là đều nằm trong tỉnh. Ha ha, dù có đi đâu, gia đình cô đều có tiếng là gia đình có con cái học giỏi trong tỉnh. Lưu Lộ nhìn xong chép miệng, Tiểu Vân, nguyện vọng 1 của cậu là đại học N hả? Trâu quá đấy. Đại học N tốt hơn trường sư phạm nhiều, hai trường này vốn không thể so sánh với nhau. Tiểu Vân bảo cô nói nhỏ nhỏ thôi, mình chỉ thử thôi, đâu biết có đậu hay không. Đừng có ồn ào, để người khác nghe thấy thì không tốt lắm. Lưu Lộ không cho là đúng. Đâu có gì không tốt, dù sao sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, ai cũng phải điền nguyện vọng, đâu phải chuyện gì mất mặt. Mình tin cậu, không sao đâu. Tiểu Vân không chắc lắm. Ai, mình muốn cố gắng hết sức thử một lần, nếu như không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì theo học nguyện vọng 2 cũng được. Vương Tinh Tinh ngó sang, sau đó mở to hai mắt. Wow, mấy trường đại học cậu chọn đều rất nổi danh trong tỉnh ta đó. Tiểu Vân mỉm cười, chỉ là điền nguyện vọng thôi mà, cũng không nhất định trúng tuyển. Vương Tinh Tinh cũng tràn ngập lòng tin với Tiểu Vân. Ai chứ cậu thì khẳng định không có vấn đề. Kỳ quái, thế mọi người đều vô cùng tự tin về mình, nhưng càng gần đến ngày thi, Tiểu Vân càng lo lắng, bắt đầu hoài nghi, lúc điền nguyện vọng phải chăng mình đã quá xúc động. Đại học N là một trong những trường giáo dục hàng đầu trong nước, là trường tốt trong tỉnh. Cô thực sự có thể thi đậu sao? Ngày thi đại học dần tới, Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy bất an. Đối với học sinh, đây là khoảng thời gian dằn vặt đau khổ, chỉ mong nhanh chóng thi nhanh cho xong. Sự chú ý của các giáo viên chỉ tập trung trên người mới học trò giỏi trong lớp. Trong kỳ thi này, không biết có bao nhiêu người vượt vũ môn thất bại. Số người đỗ đại học vô cùng ít ỏi. Diệp Lan sau khi đọc được phiếu điền nguyện vọng của Tiểu Vân cũng gọi cô lên nói chuyện, động viên một phen, khiến Tiểu Vân vô cùng cảm động. Đâu có thầy cô nào không mong muốn học sinh của mình thi đậu vào trường đại học lý tưởng chứ. Học sinh thi tốt, tất nhiên thầy cô cũng được tiền thưởng thật lớn. Ha ha. Giấy báo thi phát xuống, Tiểu Vân phát hiện mình không thi ở trường cấp 3 Anh Minh, mà là một trường cấp 3 khác trong huyện, cách cao đẳng thể thao trước kia đại bảo học không xa lắm. Kế hoạch đã sẵn trước phút chốc bị rối loạn. Từ nhà đi đến trường thi tốn không ít thời gian, buổi trưa muốn về nghỉ ngơi cũng không kịp. Tiểu Bảo oán giận, thật là, nếu thi ngay trong trường Anh Minh thì tốt rồi, tại sao phải thi ở nơi xa như vậy chứ? Sáng sớm không nói, nhưng buổi trưa lại không có chỗ mà nghỉ ngơi. Tiểu Vân thở dài, đành chịu thôi, nghe nói học sinh tất cả các trường đều bị trộn lại hết mà, rất nhiều bạn học của chị cũng bị chia ra thi ở các trường khác. Đến lúc đó, đành đạp xe về nghỉ vậy. Tiểu Bảo không đồng ý, đi đi về về rất tốn thời gian, tốt nhất là đừng về nhà, trước hôm thi 2 ngày nên tìm nhà trọ gần địa điểm thi chị ạ. Hai chị em bàn bạc một hồi,

Chị thi thế nào? Tiểu Vân suy nghĩ một chút rồi nói, hoàn hảo. Hoàn hảo? Đây là đáp án gì chứ? Nhị Nha bất mãn nói, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Cái gì gọi là hoàn hảo? Sao chị nói khó hiểu vậy? Tiểu Vân cười không tranh luận với Nhị Nha, trong lòng có điểm tựa. Cô kiên định hơn không ít. Rảnh rỗi thì quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu ăn, chuẩn bị bài cùng với Nhị Nha, chờ kết quả gửi đến. Không lâu sau, rốt cuộc công bố điểm thi đại học. Hôm đó Tiểu Vân tới trường học sớm, cô cho là mình đến sớm quá. Kết quả tới lớp mới biết lớp đã tới hơn nửa rồi. Phương Tinh Tinh nhanh chóng thấy Tiểu Vân, vội vã vẫy tay ý bảo cô đi qua. Bên này này. Tinh Tinh vẻ mặt lo được lo mất. Tiểu Vân, cậu so sánh đáp án chưa? Mình tỉ mỉ đọc đáp án đến 3 lần, phát hiện mình làm sai rất nhiều. Mình nghĩ năm nay chắc mình không đỗ được rồi. Vẫn chưa có kết quả chính xác mà, cậu đừng có bi quan như vậy. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên bạn cùng học kêu lên, cô Diệp tới rồi. Các học sinh chen nhau vào tới phòng làm việc của giáo viên. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Tinh Tinh gấp gáp chạy theo, chạy được 2 bước lại ngoái đầu lại. Tiểu Vân, cậu không đi à? Tiểu Vân ngồi yên trên ghế không có dấu hiệu muốn di chuyển. Mình nghĩ cứ đợi một lát đi, hiện tại các học sinh đều qua đó, chen lấn nhiều không tốt. Tinh Tinh do dự một hồi, không nhịn được mong ước nhìn kết quả, tiếp tục chạy về phía phòng làm việc. Tiểu Vân nhìn chung quanh phòng một lượt, phát hiện trong phòng không có mấy người. Xem ra mọi người đến rất khẩn cấp, muốn xem điểm thi. Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ một trước một sau đi vào phòng học. Trong lòng Lưu Lộ thoải mái, không có gánh nặng, cười tiến lại gần. Hắc hắc, Tiểu Vân, mấy ngày không gặp làm mình nhớ muốn chết, đến ôm một cái nào. Tiểu Vân cười ôm Lưu Lộ. Lưu Lộ hỏi cô được bao nhiêu điểm, cô nhún vai, mình còn chưa xem mà, đâu biết được. Lưu Lộ nhìn cô bạn thân rất bình tĩnh cười nói, xem ra cậu rất tự tin, còn thoải mái như vậy. Tiểu Vân trả lời lại một cách mỉa mai, mình đâu tốt số như cậu, được cử đi học chứ. Vừa sinh ra đã sướng, đại học chờ sẵn, mình còn không biết sắp lưu lạc đến đâu đây. Hai nữ sinh hỉ hả ôm ấp, làm cho Lý Thiên Vũ đứng bên cạnh hâm mộ không ngừng. Ngày nào đó, nếu anh cũng có thể. Đằng sau lượt bỏ mấy nghìn chữ mơ màng. Tiểu Vân liếc Lý Thiên Vũ đang hồn phách trên mây, thấp giọng hỏi Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ thi thế nào? Lưu Lộ đẩy Lý Thiên Vũ, anh Tiểu Vũ, Tiểu Vân hỏi anh kìa, kết quả thi thế nào? Lý Thiên Vũ cười sáng lạng nói ra tổng điểm. Tiểu Vân nghe, điểm thi khá tốt, cao hơn điểm chuẩn hơn 10 điểm, xem ra đỗ đại học không có vấn đề gì. Lưu Lộ rất tích cực nói tốt cho Lý Thiên Vũ. Từ lúc lên cấp 3, anh Thiên Vũ rất chăm chỉ học tập nó, sau này cũng lọt vào top 10 trong ban, nói chung là thành tích tương đối khá. Tiểu Vân nghe xong gật đầu, ban khoa học tự nhiên cao thủ nhiều lắm, có thể đứng trong top 10 không phải là chuyện dễ dàng. Lý Thiên Vũ có chút uể oải nói, ai, lần thi này các môn mình làm cũng tạm được, nhưng tiếng Anh lại hơi kém, mình nghĩ chắc đậu không được nguyện vọng 1 rồi. Nguyện vọng 1? Trong mắt Tiểu Vân hiện lên nghi vấn. Lưu Lộ giải thích, nguyện vọng 1 của anh Tiểu Vũ cũng là đại học N giống cậu. Tiểu Vân chừng Lưu Lộ, kẻ phản bội này nhất định là cơ sở ngầm của Lý Thiên Vũ. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, điền nguyện vọng 1 giúp hệt mình. Nhưng mà cô không nói gì, điền nguyện vọng là tự do, nhưng thi đậu hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Cô không thể nói, Lý Thiên Vũ, sao cậu lại điền nguyện vọng giống mình được. Lưu Lộ nhận thấy Tiểu Vân oán trách, lơ đãnh cười, sao cô có thể không giúp cho anh họ mình đây. Tiểu Vân, cậu cũng đi xem điểm đi, rất nhiều người đang tập trung ở phòng làm việc đó. Tiểu Vân cũng bắt đầu có một chút khẩn trương, mình thi được bao nhiêu điểm vậy. Hai người sóng vai đi tới phòng làm việc, dọc theo đường đi có rất nhiều học sinh đang sôi nổi nghị luận, cậu thi được bao nhiêu điểm? Ai, mình thi không tốt lắm, điểm số học của mình kém quá. Tiểu Vân nghe thấy tiếng của mọi người bàn tán xôn xao, chợt phát hiện tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Cô cố gắng hết sức làm mình chấn định lại, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Trong phòng làm việc, một đám tân sinh viên ồn ào huyên náo, trước bàn làm việc của từng chủ nhiệm lớp đều bị học sinh vây kín. Thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, có người sau khi nhìn phiếu điểm vui mừng lộ rõ, có người cầm điểm cúi đầu mà ủ rũ. Tiểu Vân tới trước bàn của cô Diệp, liếc nhìn Tinh Tinh sắc mặt có chút ẻo ải đứng gần đó. Cô bước nhanh tới vỗ vỗ bả vai. Tinh Tinh, điểm thế nào? Vương Tinh Tinh yên lặng đưa phiếu điểm cho Tiểu Vân. Cô liếc mắt nhìn, nhanh chóng tính toán tổng điểm. Điểm này chỉ hơn điểm chuẩn năm ngoái có 2 điểm. Với số điểm này chắc là phải thất thỏm chờ mong rồi. Tiểu Vân siết nhẹ tay của Tinh Tinh, biểu lộ sự an ủi và ủng hộ im lặng. Vương Tinh Tinh miễn cưỡng mỉm cười. Cậu đi xem điểm của cậu đi, mình sẽ chờ ở đây. Tiểu Vân đứng trước bàn làm việc, nhịp tim đập nhanh không thể khống chế. Diệp Lan thấy là Tiểu Vân thì hài lòng tươi cười. Chư Tiểu Vân, chúc mừng em. Lần này em là thủ khoa khoa văn của huyện ta. Trong lòng Tiểu Vân buông lỏng, nét mặt lộ ra tươi cười. Vừa nhận phiếu điểm tới nhìn, mấy bạn học xung quanh đã vươn cổ ngó lại. Giờ Đình Đình hô lên. Oa, chú Tiểu Vân, ngữ văn chỉ kém 2 điểm là đạt điểm tuyệt đối đa. Thật lợi hại, cậu là thần tượng của tớ. Một câu nói này khiến tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía Tiểu Vân. Nơi này cũng có không ít người nhận ra cô. Mau nhìn, thủ khoa khoa văn chính là chú Tiểu Vân. Đi đi đi, ai cần cậu giới thiệu chứ, mình không nhận ra chú Tiểu Vân chắc. Tiểu Vân nghe thấy rất nhiều âm thanh xung quanh, nhưng lúc này cô không nghe thấy những người đó đang nói gì. Toàn bộ sự chú ý của cô đã bị tờ giấy mỏng manh này hấp dẫn. 6 môn, điểm ngữ văn là cao nhất, thứ hai là chính trị và tiếng Anh. Lịch sử địa lý điểm cũng không kém, số học là thấp nhất, nhưng cũng bị trừ khoảng 10 điểm thôi. Tính tính, tổng điểm này cao hơn điểm trúng tuyển khoa tiếng Trung Đại học N năm ngoái khoảng 30 điểm. Xem ra nếu không có gì đột biến, mình chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng 1. Tiểu Nhân phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cao độ. Xem ra bản lĩnh giữ bình tĩnh không tốt như mình tưởng. Lưu Lộ hài lòng chạy tới. Chúc mừng cậu, Tiểu Vân thật lợi hại, mình kiêu ngạo vì cậu lắm. Tiểu Vân thản nhiên cười. Lý Thiên Vũ đứng xa nhìn thiếu nữ đang tỏa sáng, không tự chủ đi tới. Tiểu Vân, chúc mừng cậu. Tiểu Vân tâm tình thật tốt, cười đáp. Cùng vui cùng vui, cậu thi cũng rất tốt mà. Điểm số của khoa văn và khoa lý vốn không thể so sánh với nhau, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, từ việc Lý Thiên Vũ vượt lên đứng ở trong top 10, có thể thấy được anh thi rất tốt. Lý Thiên Vũ không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì nữa. Sau đó anh cũng không có cơ hội nói chuyện với Tiểu Vân. Sau khi lấy phiếu điểm, các học sinh quay về lớp để chủ nhiệm phát bằng tốt nghiệp và dặn dò mọi người đem đồ dùng cá nhân về nhà. Còn giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi qua bưu điện, học sinh chỉ cần ở nhà chờ. Vậy là đã tốt nghiệp trung học. Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ lại kỷ niệm mấy năm trong trường. Một tình cảm lưu luyến trào dâng. Tạm biệt nhé thời học trò cấp 3. Tạm biệt nhé tuổi dậy thì của tôi. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 306, Lý Thiên Vũ độc thoại. Tôi là Lý Thiên Vũ. Từ khi biết được mình nằm trong top 100 trúng tuyển vào trường cấp 3 Anh Minh, tôi luôn vui vẻ dạo dược cả ngày. Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng. Bậc cha mẹ ai chẳng mong con mình có tiền đồ tươi sáng. Mấy năm nay tôi sống trong nhà cậu. Cậu đối xử với tôi rất tốt, ăn mặc ở không thiếu thứ gì. Đôi khi tôi cảm giác cậu giống như cha tôi vậy. Âm thầm thề rằng nhất định phải thi đỗ đại học, sau này ra trường làm việc báo đáp cha mẹ và cậu. Nghỉ hè năm nay không có việc gì làm, ở mãi trong nhà chán muốn chết. Tôi đành nhờ chị họ dạy đàn guitar. Kỳ quái, tôi cảm thấy tập guitar rất dễ dàng. Đến chị họ tôi cũng khen tôi có thiên phú. Vừa đàn vừa nghĩ, giá như có một ngày có thể đứng trước mặt cô ấy đàn một bài thì tốt biết bao. Tôi mới nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt tán thưởng của cô. Đi học, tôi lại được phân vào cùng lớp với cô ấy. Tôi hài lòng tủm tỉm cười nửa ngày. Thật tốt, đúng như tôi đã mong ước. Cho dù cô ấy không hề nhắc đến tôi một lần, cũng không có nói với tôi câu nào, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Lớp học mới thật tốt, có thêm nhiều bạn mới. Vui vẻ nhất là tôi cũng được tuyển vào ban cán sự, mặc dù chỉ là ủy viên thể dục, nhưng trong đó có một phiếu là của cô ấy đấy. Không thể trách tôi có tư tâm. Khi cô nàng Thiệu Sắc Vi kia cạnh tranh trước lớp trưởng cùng cô ấy, tôi không bỏ phiếu cho cô ta. Cuối cùng cô ấy với ưu thế một phiếu được bầu làm lớp trưởng, trong lòng tôi rất vui. Thực sự rất thích giờ tự học khi cô ấy đi lên bục giảng, thích nghe cô ấy dịu dàng nói các bạn học sinh trật tự nào. Tôi rất thích ngồi ở hàng cuối, lén lén quan sát mọi hành động của cô ấy. Đúng vậy, cô ấy ngồi bàn đầu tiên, còn tôi ở bàn cuối cùng. Ở giữa có một khoảng cách xa như vậy. Lần thi tháng thứ nhất,

Hai chị em mua thêm hai cái váy, đi ăn sáng xong lại tiếp tục dạo quanh mấy gian hàng bán túi sách và vali. Tiểu Vân thích một chiếc vali có tay kéo hình chữ nhật, phía dưới còn có bánh xe, rất thích hợp dùng khi đi xa nhà. Ba lô đương nhiên không thể thiếu. Ba lô đựng được cả sách vở và quần áo, từ trước đến nay Vân rất được học sinh yêu thích. Bà chủ tiệm cười híp mắt nói với Tiểu Vân: "Cháu gái, cháu thấy chiếc túi này thế nào? Loại này bán chạy nhất đấy, chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, rất thích hợp với mấy cô gái tầm tuổi các cháu." Tiểu Vân nhìn qua, đúng là không tồi. Giá cả hơi đắt, nhưng mà Tiểu Vân không biết mặc cả. Lúc này Nhị Nhan lên tiếng: "Bà chủ à, bạn cháu mua nhiều đồ như vậy, bác giảm giá chút đi. Bạn cháu mua túi ở đây, sau này sẽ giới thiệu cho bạn học đến mua cho bác." Bà chủ tiệm do dự, cuối cùng quyết định giảm 10 nguyên. Tiểu Vân không phải thay đổi cách nhìn với Nhị Nha. Cuối cùng họ mua rất nhiều đồ, đành phải nhét những thức mua được và ba lô đeo trên người, còn cái vali để cho Nhị Nha ôm vào trong ngực, mới miễn cưỡng đạp xe về được đến nhà. Chương tiếp theo: tương lai khác nhau. Trước khi Tiểu Vân nhập học, chú Quốc Cường đặt vài mâm trong nhà hàng, mời mấy người bạn tốt đến ăn mừng. Ở nông thôn, đứa nhỏ thi đậu đại học là một chuyện vui lớn, đương nhiên phải chúc mừng một phen. Chú Quốc Dân cảm khái: "Anh hai, năm ngoái đại bảo được chọn vào đội điền kinh trên tỉnh, năm nay đại nha lại trúng tuyển vào trường đại học tốt như vậy, gia đình anh liên tiếp có chuyện vui." Nhị Nha không chịu thua kém giơ tay lên: "Chú ba, chú quen con nè, năm nay con cũng thi đậu vào cấp 2 anh minh đó." Nói một câu chọc cười cả hai vợ chồng chú Quốc Dân. Chú Quốc Cường thương yêu nhìn Nhị Nha một cái: "Được rồi, con ra chỗ của chị chơi đi." Nhị Nha chạy quanh đến chỗ của Tiểu Vân đang ngồi cùng với Ngô Mai. Chu Tiểu Hà vành tai lên nghe ngắm xem họ hàng nói gì. Ngô Mai liên tục khen ngợi khiến cho Tiểu Vân thấy ngượng ngùng: "Đừng có nói về mình mãi thế, kể xem dạo này cậu sống thế nào đi." Ngô Mai khiêm tốn nói: "Mình kém xa cậu, năm nay tốt nghiệp mình được phân tới bệnh viện của xã làm y tá, mình vừa bắt đầu đi làm." Tiểu Vân chọc lưỡi: "Ngô Mai nhát gan thế mà lại trở thành y tá, thế sự thật khó lường." Tiểu Hà cũng chen vào: "Ai nha, làm y tá trong bệnh viện xã rất tốt, sau này cố gắng thêm một chút nữa, tranh thủ chuyển đến bệnh viện của huyện đi, đi làm trong thành phố bao giờ cũng tốt hơn." Nói xong thì ưỡn ngực, sợ như người ta không biết cô đang làm ở nhà trẻ trong thị trấn vậy. Tiểu Vân và Ngô Mai liếc mắt nhìn nhau, ăn ý mỉm cười. Bệnh khoe khoang của chị ấy ba năm qua vẫn không hề thay đổi. Kế tiếp, Chu Tiểu Hà cằn nhằn rằng có quá nhiều người muốn theo đuổi cô. Ngô Mai líu lưỡi: "Chị Tiểu Hà, chị mới có bao nhiêu tuổi, sao bắt đầu đã tìm đối tượng sớm vậy?" Tiểu Hà đắc ý hất đầu: "Chị cũng đâu muốn yêu đương sớm vậy đâu, chị mới có 20 thôi, còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Nhưng mấy người đó cứ như là ruồi bu ấy, đuổi mãi không chịu đi, phiền chết được." Chu Tiểu Hà ngoài miệng thì kêu phiền, nhưng trên mặt lại mỉm cười đắc ý. Ở đây ai mà không biết cô ta đang mừng thầm. Nhị Nha trên miệng nói: "Chị Tiểu Hà, chị cười vui vẻ như vậy, hình như là chị không ngại bị làm phiền nha." Tiểu Vân và Ngô Ma cùng bật cười. Chu Tiểu Hà tức giận chừng Nhị Nha: "Con nhóc như em thì biết cái gì, qua bên kia chơi đi." Nhị Nha đành phải chạy sang chỗ của các anh ngồi. Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn đang kể cho nhau những chuyện xảy ra trong trường học, còn hai người Chu Chí Hải và Ngô Lỗi thì thà thảo luận về phim kiếm hiệp mới nhất. Nhị Nha buồn chán cực kỳ, cảm thán: "Làm em út thật là khổ, không có được ai yêu thương hết." Trước khi bà nội và bà ngoại đến, Nhị Nha mới tìm được người hoan nghênh mình, quấn quýt chọc cho hai bà cụ vui vẻ lên. Tiểu Vân nhìn thấy cậu mợ và cô em họ đã lâu không thấy. Nữ nữ tên thật là Triệu Tâm Hồng, năm nãy đã trở thành nữ sinh 8 tuổi rồi. Cô bé hô một tiếng chị họ rồi nhanh chóng bổ nhào về phía Tiểu Vân. Tiểu Vân ôm lấy em họ thân thiết trò chuyện. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Tâm Hồng vẫn luôn là cái đuôi của Tiểu Vân, suốt ngày chạy theo cô đi khắp nơi. Tất Uyển Ninh mỉm cười nói với Triệu Ngọc Chân: "Chị hai, nếu nữ nhà em mà được một nửa đại nha nhà chị thì em đã vui lắm rồi." Triệu Ngọc Chân luôn miệng nói không dám, nhưng mà miệng cười không khép lại được. Hứa Đại Sơn và Thạch Vĩnh Niên không mời mà tới, khiến Chu Quốc Cường rất băn khoăn. Hứa Đại Sơn nhẹ nhàng trách: "Người anh em Quốc Cường à, nhà có chuyện vui như vậy sao không nói cho tôi một tiếng?" Thạch Vĩnh Niên thì liên tục gật đầu phụ họa. Chu Quốc Cường cười nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, tôi không muốn quấy rầy hai người." Tiệc mừng này đương nhiên không phải miễn phí, ăn uống gì cũng tốn tiền. Chú Quốc Cường không muốn mời ai ngoài anh em trong nhà, không ngờ Hứa Đại Sơn và Thạch Vĩnh Niên lại đến. Thạch Vĩnh Niên nói: